chụp vào kia một cái chìa khóa, nhưng là, khi hắn chạm được quang trụ thời điểm, đột nhiên, từ trong cột sáng truyền tới một cổ cường đại lực lượng. Cuối cùng nhất cử tay hắn cho đánh văng ra. Cái gì? Tiễn Đường khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin được, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở nơi này trong cột sáng cuối cùng ẩn tàng một cổ cường đại như vậy lực lượng. Thoáng cái đem hắn tay cho đánh văng ra, không chỉ là hắn khiếp sợ, những người khác cũng rất khiếp sợ, không nghĩ tới, ở nơi này trong cột sáng còn có sức mạnh, ngăn cản bọn họ đạt được cái chìa khóa này. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, Tiễn Đường không chiếm được chìa khóa này, chính là bọn hắn cơ hội. Tiễn Đường, ngươi đã không muốn chìa khóa, vậy thì cho ta đi. Chương 410, tranh đoạt. Một đạo thân ảnh từ quang trụ một bên kia xông lại. Tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới quang trụ trước mặt, nhưng là Diệp Khải, thấy vậy, Tiễn Đường giận dữ, chìa khóa này là hắn đồ vật, không người nào có thể cùng hắn tranh đoạt. Diệp Khải, ngươi dám? Tiễn Đường nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, lần nữa chụp vào chiếc chìa khóa đó, vật này là hắn, bất luận kẻ nào đều không thể từ trong tay hắn đem cướp đi. Phanh, hai người lực lượng, sát vậy thì cùng quang trụ đụng thẳng vào nhau. Chấn quang trụ đều là run rẩy một chút, chợt, một cổ cường đại lực lượng xuyên thấu qua quang trụ bộc phát ra. Tác dụng ở trên người hai người kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, lần này, làm cho này hiểu rõ vấn đề người đều là dừng lại. Sắc mặt nặng nề nhìn một cột sáng, nhìn dáng dấp, không đem quang trụ cho đánh vỡ, bọn họ muốn tranh đoạt một cái chìa khóa, không chừng có bất kỳ hy vọng nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng loạt ra tay. Trước phá hỏng quang trụ lại nói, Lục Kiêu trầm giọng nói, những người khác liếc nhau một cái, cũng không có ý kiến gì, quang trụ lực lượng cường đại như thế, không đem nó đánh vỡ, ai cũng không cần nghĩ tưởng bắt được cái chìa khóa này. Ngươi nát ngoạn ý nhi, lão tử muốn dỡ bỏ ngươi. Tiễn Đường giận không thể xích, hắn đã là bị quang trụ hai lần đánh bay, làm hại hắn là chật vật không chịu nổi, mất hết mặt mũi, không đem quang trụ cho chấn vỡ, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Kết quả là, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bao gồm Ngô Thần ở bên trong. Bây giờ là đánh vỡ quang trụ thời điểm, ai như quả ong ngoài lực, nhất định sẽ trở thành chúng chú mục, hắn cũng không có ngu như vậy, đối mặt mọi người hợp lực, cho dù là quang trụ, cũng cảm thấy một cổ áp lực, ánh sáng không ngừng dũng động, điên cuồng bộc phát ra, sán lạn vô cùng chói mắt, sáng chói mà chói mắt, giờ khắc này, bên ngoài người cũng là vô cùng khẩn trương, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, cái chìa khóa này, bọn họ cũng là thèm thuồng cực kỳ, nắm giữ nó, liền có thể đánh mở một cái to đại bảo khố, đoạt được rất nhiều bảo vật. Tăng cường thực lực của chính mình, gia tăng kinh lực, đánh vỡ quang trụ, chúng người hét lớn một tiếng, đều là bất chấp cất giữ, đồng thời đem lực lượng toàn bộ đều dưới vào đến trong cột sáng. Trong cột sáng ánh sáng bộc phát ra, vô cùng sáng chói, đâm người cực kỳ, két, đột nhiên, nhất thanh thúy hưởng từ trong cột sáng truyền tới, tất cả mọi người đều là thân thể rung một cái, nhìn quang trụ, xông ra một loại kích động tâm tình, bọn họ cũng đều biết, đây là quang trụ không chịu nổi, sắp vỡ vụn triệu chứng. Thấy vậy, Bàng Thống, Lục Kiêu bọn họ là được khích lệ, không nói hai lời, tiếp tục duy trì như vậy một cổ lực lượng, đem quang trụ cho đánh vỡ lại nói, đang lúc mọi người lực lượng đả kích bên dưới, quang trụ giữ vững một hồi, cũng là không kiên trì nổi, phanh một tiếng, phát sinh nổ tung, a, tất cả mọi người kêu thảm một tiếng, toàn bộ bị đánh bay, té xuống đất, thủ không nhỏ chấn động, bất quá, bọn họ đối với cái này lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Lập tức từ dưới đất bò dậy, trực tiếp chính là tiến lên. Muốn cướp trước một bước đưa chìa khóa cho cướp đoạt tới tay. Chìa khóa, nhìn thấy quang trụ phá toái, chìa khóa xuất hiện, bên ngoài những người này cũng là không nhịn được, vô số người bay vào, muốn tranh đoạt một cái chìa khóa, nhưng là, bọn họ nếu muốn đi vào, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì chung quanh còn rất nhiều phù khôi, bọn họ tồn tại, chính là ngăn cản người xông tới, cướp lấy một cái chìa khóa, bên ngoài những người này, cũng không có Ngô Thần bọn họ cường đại như vậy thực lực. Phù khôi một quyền đánh ra. Một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, a, những người đó không khỏi kêu thảm thiết, bị phù khôi một quyền cho chấn vỡ, hóa thành một màn mưa máu, rối rít xuống, ồ, nhìn thấy những người này kết quả bi thảm, nguyên bổn đã bị chìa khóa cho làm mờ đầu óc bên ngoài những người đó cũng là tỉnh hồn lại. Lúc này mới ý thức được, ở tại bọn hắn cùng chìa khóa giữa, còn rất nhiều phù khôi đang đợi bọn họ, cũng không đủ thực lực, liền muốn vọt vào đoạt chìa khóa, đó là tuyệt đối không thể có thể. Bên trong, Tiễn Đường bọn họ những người này cũng mặc kệ bên ngoài những người đó. Bọn họ thấy hết trụ bị đánh nát, chìa khóa lộ ra, đơn giản là kinh hỉ như điên, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, muốn lấy được một cái chìa khóa. Mấy người bọn họ bên trong, Diệp Khải cách gần đây, so sánh với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ càng chiếm ưu thế, chỉ thấy hắn nhanh chóng tiến lên, tốc độ thật nhanh, liền tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền vọt tới chìa khóa trước mặt, giơ tay lên một cái liền tóm lấy thượng, thìa, ha ha ha, ta lấy đến chìa khóa. Diệp Khải cười ha ha, hao hết trăm ngàn cay đắng, hắn rốt cục thì bắt được cái chìa khóa này. Diệp Khải buông xuống chìa khóa, nhìn thấy chìa khóa rơi vào Diệp Khải trong tay, những người khác không làm, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng quá khứ, muốn đoạt lại chìa khóa. Diệp Khải cười lạnh, những người này nếu muốn đoạt chìa khóa, có thể ấy ư? Hắn nếu lấy được cái chìa khóa này, vậy thì tuyệt đối không có sẽ không để cho người khác đánh lại chìa khóa này chủ ý. Cầm chìa khóa, Diệp Khải bóng người chợt lóe, sẽ phải rời khỏi, hắn đã sớm suy nghĩ xong chạy trốn đường đi, chỉ cần hắn tiến vào những thứ này phù khôi trong đám, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, bởi vì này nhiều chút phù khôi sẽ cho hắn ngăn trở những người này. Đang lúc này, đột nhiên hắn mặt liền biến sắc, kinh hãi nhìn cái chìa khóa này, bởi vì hắn phát hiện, cái chìa khóa này trên người cuối cùng mang theo ma tính, có thể hút trong thân thể của hắn tinh huyết, giống như là trong tin đồn hấp huyết quỷ như thế. Đáng hận, Diệp Khải lập tức buông ra cái chìa khóa này, thân thể sau đó lui, cuối cùng tách ra, quỷ dị như vậy, để ở chàng rất nhiều người cũng cảm thấy lẫn lộn, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Khải, thế nào? Nhìn Diệp Khải sắc mặt có cái gì không đúng, mấy người cũng là không tự bản thân dừng lại, hiếu kỳ hỏi. Diệp Khải hít sâu mấy hơi, nhìn một khối này chìa khóa, hoảng sợ nói, chìa khóa này hấp huyết, mới vừa rồi trên người của ta tinh huyết bị hấp thu. Cái gì? Tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc, nhìn chìa khóa, trong mắt mãn là không thể tin, một món vật vô chủ, lại có thể hút nhân tinh huyết. Ngô Thần tinh tế tường tận một khối này chìa khóa, từ phía trên này, hắn quả thật phát hiện một cổ rất lực lượng quỷ dị. Nếu như hắn không có đoán sai, chính là cổ lực lượng quỷ dị, hút xuống Diệp Khải tinh huyết, cái gì hấp huyết không hấp huyết, quỷ nhát gan một cái, bàng thống ngược lại không sợ hãi, đại cất bước đi tới, nếu những người này không muốn một khối này chìa khóa, vậy thì cho hắn được, một đám nhát gan như chuột ra hỏa, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn hắn, muốn biết hắn lại có thể hay không bắt được kia một khối chìa khóa. Ở muôn người chú ý bên dưới, bàng thống giơ tay lên, là lý do an toàn, lần này hắn sử dụng linh lực bao quanh tay hắn, hắn thấy, chỉ cần tay không có trực tiếp đụng phải chìa khóa này, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chương 411, bàng thống mạt nhật, nhìn thấy bàng thống như vậy thao tác, Lục Kiêu ánh mắt bọn họ cũng là sáng lên, bàng thống loại biện pháp này, không thể nghi ngờ là một loại biện pháp tốt, chỉ cần tay không cùng chìa khóa trực tiếp tiếp xúc, hẳn cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì. Về phần Diệp Khải, hắn chính là hối tiếc không thôi. Thế nào hắn liền đần như vậy chứ, không nghĩ tới dùng loại biện pháp này quá khứ cầm đây. Trên thực tế, cũng không trách hắn, dù sao, ai cũng không ngờ được, cái chìa khóa này lại còn có ma tính, có thể hấp thu nhân tinh huyết, làm bàng thống cầm chìa khóa thời điểm, tận lực dừng một chút, nhìn có cái gì không phát sinh ngoài ý muốn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn tay hắn, trong lòng cũng là không nhịn được kích động, muốn biết sẽ có hay không có cái gì khác thường sự tình phát sinh. Dù sao, bàng thống loại biện pháp này nhưng mà trên lý thuyết cũng không có đi qua thực tế nghiệm chứng, còn không biết có hiệu quả hay không, đối với loại biện pháp này khả thi, trong lòng bọn họ không có yên lòng, đứng ở nơi đó, bàng thống chờ một lát, nhưng là, từ đầu đến cuối không thấy có cái gì khác thường xuất hiện. Hắn cũng yên lòng, nhìn dáng dấp chính mình suy đoán không sai, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc, cũng sẽ không có vấn đề gì, khóe miệng vén lên một nụ cười, bàng thống rất là đắc ý, bây giờ chìa khóa rốt cục thì rơi vào trong tay hắn. Cầm chìa khóa, bàng thống dùng sức lấy ra. Dùng linh lực bao quanh một cái chìa khóa, muốn đem nó cho lấy ra, lúc này, tất cả mọi người đều là không khỏi nhấc lên khí, ngừng thở, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, bất quá, ngay tại bàng thống đắc chí thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh, một cổ cường đại lực lượng, từ chìa khóa trên người truyền tới, giống như một đáng sợ hắc động, trong nháy mắt bắt hắn cho hút lại, bàng thống sắc mặt đại biến, không có nửa điểm nhi do dự, lập tức buông ra chìa khóa. Muốn cách ra, nhưng là, lần này cổ lực lượng kia so với trước Diệp Khải gặp cổ lực lượng kia còn phải càng cường đại hơn. Đáng sợ hấp lực, vững vàng bắt hắn cho bám vào ở, để cho hắn căn bản là thoát khỏi không. A, bàng thống kêu thảm thiết, từng cổ một huyết lực dũng động mà ra, dưới vào đến chìa khóa bên trong, tinh huyết ở đại lượng trôi qua. Thấy vậy, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, chìa khóa này cũng quá bá đạo đi, thậm chí ngay cả nhân tinh huyết cũng có thể hấp thu. Bàng thống không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, chìa khóa hấp lực quá mức kinh khủng. Để cho hắn căn bản là thoát khỏi không, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh hắn cũng sẽ bị hút hết sạch, hóa thành một cụ tàn thi. Bàng thống, đuổi mau buông tay, bằng không, ngươi sẽ chết. Lục Kiêu hét lớn một tiếng, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Vật này đem ta cho bám vào ở, ta căn bản không biện pháp thoát khỏi a, bởi vì tinh huyết đại lượng trôi qua, khiến cho bàng thống cả người đều là trở nên khô đét. Nếu là lại không nghĩ biện pháp giải quyết, rất nhanh hắn cũng sẽ bị hút sạch sẽ. Lục Kiêu nhìn một chút, biết nếu như không giúp bàng thống lời nói, hắn rất nhanh sẽ biết chết. Đang lúc hắn dự định xuất thủ trợ giúp bàng thống thoát khỏi cửa ải khó thời điểm, đột nhiên từ chuôi này chìa khóa bên trong truyền tới một cái tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, tiên huyết, tiên huyết mùi vị tốt thuần mỹ, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, hoảng sợ nhìn chiếc chìa khóa đó, không nhịn được lui về phía sau, ngay cả Lục Kiêu cũng giống như vậy, đây là cái gì? Sau đó, bọn họ liền thấy, một đoàn huyết quang, từ chiếc chìa khóa đó bên trong thả ra ngoài, một vệt ánh sáng màu máu, vô cùng cường thịnh, giống như luân huyết ngày như thế, sáng lóa, chói mắt cực kỳ, là huyết ma ghé vào cái chìa khóa này phía trên, rốt cuộc, có người nhận ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng, không nghĩ tới, ở chìa khóa này bên trong, cuối cùng ẩn giấu máu me đầy đầu ma, kèm theo huyết quang xông ra, một cổ cường đại lực lượng, cũng là từ cái chìa khóa này bên trong thả ra ngoài. Kinh hãi cực kỳ kinh khủng, giống như là bị phong ấn ngàn vạn năm ác ma từ trong phong ấn thoát khốn đi ra như thế. Là kinh khủng như vậy, Bàng Thống không ngừng kêu thảm thiết, nhưng không ai lại đi lên trợ giúp hắn, ngay cả Lục Kiêu cũng vậy, cái chìa khóa này phía trên ẩn giấu máu me đầy đầu ma. Đây là người nào cũng không từng nghĩ đến. Hơn nữa, đầu này huyết ma thực lực vô cùng kinh khủng, liền Bàng Thống người như vậy cũng không là đối thủ, nếu như hắn đi lên, phòng trừng cũng sẽ không là đối thủ. Hắn và Bàng Thống quan hệ, cũng bất quá giới hạn với bằng hữu mà thôi, còn không đạt tới vì hắn cam mạo sinh tử. Mức độ, liền Lục Kiêu cũng không muốn trợ giúp, những người khác càng không muốn. Bàng Thống vừa chết, bọn họ cũng liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm đây. Về phần bên ngoài người, là càng là không có khả năng, không những không thể nào trợ giúp. Ngược lại là vỗ tay khen hay, Bàng Thống đây là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Giết người chưa bao giờ hỏi thanh hồng tạo bạch, muốn giết cứ giết, ngay cả người xa lạ cũng sẽ không buông qua. Thật sự là tội ác tày trời. Dần dần, Bàng Thống thanh âm chính là tiểu, dần dần không nhìn thấy đi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn chết, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần ở trong lòng âm thầm thở dài. Bàng Thống cái này gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thật ra thì, hắn là hoàn toàn có thể tự cứu, đối mặt huyết ma hấp lực. Chỉ cần hắn quả quyết một chút, đứt rời hắn cánh tay phải, lời như vậy, hắn mặc dù tổn thất một cái cánh tay phải, nhưng là lại bảo toàn tánh mạng mình, đương nhiên, nếu như người khác duyên đủ được, người khác cũng là sẽ giúp hắn, ít nhất có thể để cho hắn trải qua trước mắt cửa ải khó, sẽ không để cho hắn bị huyết ma cho tươi sống hút khô. Chỉ tiếc, hai thứ này, hắn đều không có, ha ha ha, ha ha ha, đang lúc này, một cái tiếng cười điên cuồng từ chìa khóa bên trong truyền tới. Sau đó, mọi người liền thấy, một đạo huyết sắc thân ảnh. Từ chìa khóa bên trong trào hiện ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tứ giai huyết ma, Lục Kiêu, Tiễn Đường bọn họ đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ nơi này đầu huyết trên ma thân bộc phát ra lực lượng đến xem. Đây tuyệt đối là một con tứ giai huyết ma, hơn nữa còn không phải bình thường tứ giai huyết ma, cho dù là bọn họ, đều là cảm thấy lòng rung động, sợ hết hồn hết vía, một loại tứ giai huyết ma, mặc dù có linh trí, nhưng tuyệt đối là không cách nào nói chuyện, mà một con tứ giai huyết ma lại là có thể nói chuyện. Chứng minh hắn linh trí cực cao, mà linh trí cao huyết ma, tương ứng lực lượng cũng sẽ phi thường kinh khủng. Huyết ma cặp mắt, nhìn một chút Ngô Thần bọn họ, nhếch môi, lộ ra khát máu nụ cười. Không nghĩ tới, hắn mới vừa đi ra, liền gặp nhiều như vậy mỹ vị món ngon. Bất quá, những người tuổi trẻ này thực lực có chút mạnh, phương pháp có chút cứng rắn, không phải là cái gì dễ gặm xương, hay lại là bên ngoài những người đó tốt hơn. Lực lượng không mạnh như vậy, hơn nữa số lượng lại nhiều, hút thu cũng rất dễ dàng, thực lực tăng trưởng cũng là khá nhanh. Mỹ vị món ngon, bản tôn, huyết ma bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng tới đi ra ngoài, hướng bên ngoài bắn ra. Thấy vậy, Lục Kiêu bọn họ cũng là không khỏi thở phào, đầu này huyết ma lực lượng quá mạnh mẽ, bọn họ nếu muốn đối phó, đó là hết sức khó khăn, bất quá cũng còn khá. Chương 412, chim đầu đàn, huyết ma đến, chạy mau, nhìn thấy huyết ma hướng phía ngoài cho xông lại, bên ngoài người cũng hù dọa giật mình, kinh hoàng vạn trạng, thoáng cái chạy tứ phía, nơi nào còn dám dừng lại. Huyết ma loại sinh mạng này thề, nhưng là khát máu chủ, căn bản sẽ không có nửa chút cảm tình, ở bọn họ trong lòng, trừ hấp huyết hay lại là hấp huyết, tất cả mọi người đều là ngửi vào mà biến sắc, phanh, huyết ma phải ra đến, những thứ này phù khôi dĩ nhiên là sẽ không chấp thuận. Cầm quả đấm, trực tiếp đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ, hung hăng xông về huyết ma, tiểu phù khôi cũng dám ngăn lại bản tôn, huyết ma chẳng thèm ngó tới, quanh thân huyết quang dũng động, bộc phát ra, một cổ sức mạnh mạnh mẽ trào hiện ra. Hung hăng xông về bốn phương tám hướng, này cổ huyết lực vô cùng lợi hại, có mãnh liệt dính tính, cho dù là những thứ này phù khôi dính vào, bóng người đều là dừng lại, rất rõ ràng là bị dính ở. Thấy vậy, huyết ma không ngừng chạy, hóa thành huyết quang, xông ra, không cần phải với những băng này lãnh đồ vật làm nhiều dây dưa. Hay lại là bên ngoài những thứ này mỹ vị món ngon càng hợp với hắn khẩu vị. Lục Kiêu bọn họ liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia kinh hãi ý. Máu này ma thật là quá lợi hại, sợ rằng ở chân vũ cảnh bên trong có thể trừng trị hắn cũng là thật rất ít. A a, vào giờ phút này, bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người sợ hãi kêu chạy trốn tứ phía, căn bản cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại, một cái này huyết ma lực lượng bá đạo như vậy, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngô Thần cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đầu này huyết ma thực lực, theo hắn đánh giá, ít nhất tương đương với chân vũ cảnh bát trọng thiên cường giả. Loại này cấp bậc tồn tại, ở tại bọn hắn đi vào huyền nguyệt bí cảnh nhóm người bên trong, không người nào có thể cùng hắn chống đỡ được. Loại này nhân vật khủng bố, chỉ có chờ những thứ kia siêu cấp thế lực người tự mình xuất thủ, phòng trừng mới có thể diệt trừ đi. Lục Kiêu buông xuống chìa khóa, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn vang lên, thức tỉnh Ngô Thần bọn họ. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Lục Kiêu thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, nắm lên chiếc chìa khóa đó. Vào giờ phút này, huyết ma đã từ chìa khóa này phía trên đi ra ngoài. Vừa không có quang trụ trở ngại, chìa khóa mất đi toàn bộ sức mạnh thủ hộ, bất luận kẻ nào đều có thể bắt được hắn. Mà lúc trước, Lục Kiêu vốn là dự định xuất thủ đi cứu Bàng Thống, cho nên hắn cách chìa khóa gần đây, thừa dịp mọi người còn đắm chìm trong huyết ma bên trong không có phản ứng kịp, hắn bắt lại chìa khóa. Hừ, Lục Kiêu lạnh rên một tiếng, hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, rốt cục thì bắt được chìa khóa, há lại có trả lại đi ra ngoài đạo lý đây. Ngươi đã không muốn giao ra, vậy thì đừng có trách chúng ta không khách khí. Diệp Khải, Tiễn Đường bọn họ không nói hai lời, quả quyết xuất thủ, lực lượng cường đại bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn hướng bốn phương tám hướng. Lục Kiêu thấy vậy, cũng là không dám dừng lại, nhanh chóng hướng phía ngoài. Người ở đây, người người thực lực cường đại, thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn, hắn có thể không có bản lãnh đi cùng nhiều người như vậy so sánh hợp lại. Bất quá, chỉ cần hắn tiến vào phù khôi bầy, vậy thì dễ làm nhiều, bởi vì phù khôi sẽ giúp hắn ngăn trở những người này. Như thế, hắn tự tương đối với dễ dàng hơn thoát thân. Người này, cũng là muốn tiến vào phù khôi bầy à? Nhìn Lục Kiêu phương hướng, Ngô Thần ngay lập tức sẽ minh bạch hắn dự định. Trên thực tế, bọn họ đều đã ở trong lòng thiết kế xong đoạt bảo chạy trốn đường đi. Cơ hồ với Lục Kiêu phương án như thế, không có gì khác biệt. Nhanh lên chặn lại hắn, không nên để cho hắn tiến vào phù khôi trong đám. Lập tức, tất cả mọi người đều điều động, lực lượng đáng sợ, hình cùng sóng lớn một loại cuốn mà xuống, điên cuồng hướng Lục Kiêu đánh tới. Siêu cường lực đo, tạo thành bốn đạo kết giới, đem Lục Kiêu cho vây khốn, không để cho hắn chạy thoát xuống. Đáng chết, Lục Kiêu sắc mặt đại biến. Hiện tại hắn cự ly phù khôi vị trí chỉ có không tới 5 thước. Lấy tốc độ của hắn, 5 thước cự ly, cơ hồ là thời gian nháy con mắt liền đến, chỉ tiếc, còn kém 5 thước cự ly, bất quá, thực lực của hắn, đó cũng không phải là cái gì nắp, thấy mọi người hướng hắn công tới, ngăn trở hắn đi đường, cũng là không nói hai lời, quanh thân khí thế dũng động, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, thân là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, Lục Kiêu thực lực cũng rất là cường đại, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng xông ra, điên cuồng bộc phát ra. Chấn kết giới run rẩy không ngừng phát sinh lay động, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, gia cố lực lượng, quyết không thể để cho hắn thoát khỏi. Thấy kết giới run rẩy, Diệp Khải bọn họ cũng là không nói hai lời, lập tức thêm đại lực lượng, ngăn cản Lục Kiêu thoát khốn. Diệp Khải, Tiễn Đường, các ngươi thật muốn ngăn trở ta sao? Lục Kiêu tức giận hét lớn, lạ thường tức giận. Diệp Khải đạo, Lục Kiêu, buông xuống chìa khóa, ngươi tự nhiên có thể rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Bọn họ quan tâm nhưng mà Lục Kiêu trong tay chìa khóa. Muốn chìa khóa, nằm mơ. Lục Kiêu cũng là rất không khách khí, chìa khóa này là hắn thật vất vả mới bắt được, sao có thể tùy tiện nhường lại đâu rồi, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, người đã không chịu giao ra chìa khóa, kia cũng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Chân chính vây khốn Lục Kiêu chỉ có bốn người, liếc về mở bốn người này ra, còn có hai người khác không có gia nhập đến vây khốn bên trong. Bất quá, ánh mắt bọn họ nhưng là vẫn đang ngó chừng bọn họ. Một khi có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ, cướp đoạt chiếc chìa khóa đó. Không chịu buông tay ấy ư, như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lục Kiêu ánh mắt lộ ra một vệt tàn khốc nụ cười. Nếu những người này cũng không buông tay, cố ý muốn cùng hắn ăn thua đủ, như vậy, hắn cũng không sợ cái gì. Huyết Ngọc Phủ, Lục Kiêu hét lớn một tiếng, ngay sau đó, một vệt sáng lạc ánh sáng từ trên người hắn bộc phát ra. Giống như một vòng tiểu thái dương như thế, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, thượng phẩm linh bảo, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Không nghĩ tới, Lục Kiêu lại đem thượng phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Các ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Cầm Huyết Ngọc Phủ, Lục Kiêu một búa bổ ra, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, hung hăng xông về Tiễn Đường. Thấy Lục Kiêu tấn công về phía hắn, Tiễn Đường hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Lục Kiêu thứ nhất đối tượng công kích sẽ là hắn. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì người bình thường, hét lớn một tiếng, trên người cũng là bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng. Siêu cường lực đo bộc phát ra, hóa thành một cái bảo thương, chuôi này bảo thương, cả người lộ ra một cổ khí thế ác liệt, rất rõ ràng cũng là một món thượng phẩm linh bảo, uy lực không tầm thường. Nhìn những người này tay trung thượng phẩm linh bảo, Ngô Thần ánh mắt có chút lửa nóng, nhiều như vậy thượng phẩm linh bảo, nếu là cho hết đồ long đao nuốt chửng lấy, như vậy, đồ long đao lực lượng, cũng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Tiêu, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thượng phẩm linh bảo. Ta cũng có thượng phẩm linh bảo. Tiễn Đường hét lớn một tiếng, thúc dục bảo thương, hung hăng đánh ra. Chương 413, chim đầu đàn. Hai món thượng phẩm linh bảo đụng vào nhau, một cổ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, mau lui lại, còn lại ba người hù dọa, liền vội vàng lui về phía sau, không dám khinh thường. Lục Kiêu cùng Tiễn Đường đều là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực rất là kinh khủng, bọn họ khiến cho dùng thượng phẩm linh bảo đánh ra một đòn, uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ, tất cả đều là không dám chống cự, lực lượng cường đại đụng, điên cuồng chấn động, vậy bốn phía kết giới chấn động không ngừng, rất sắp không chịu đựng nổi nữa, phát sinh băng liệt, tao bánh ngọt, kết giới phá toái. Nhìn thấy kết giới phá toái, mấy người đều là kêu to không ổn, kết giới là bọn hắn vây khốn Lục Kiêu sử dụng biện pháp, bây giờ bị đánh vỡ, bọn họ cũng không có biện pháp khống chế nữa ở Lục Kiêu. Lục Kiêu thân hình rung một cái, đảo lui ra ngoài mấy bước, trên người lực lượng dũng động, chấn động không ngừng, nếu không phải hắn tu vi cường đại, chỉ sợ không áp chế được. Hít sâu một hơi, Lục Kiêu không nói hai lời, xoay người chính là hướng phía ngoài, việc này không nên chậm trễ, phải sớm một chút thoát thân đi ra ngoài mới được. Không được, hắn muốn chạy trốn, đuổi mau ngăn cản hắn. Diệp Khải bọn họ rất nhanh biết Lục Kiêu ý tưởng, lập tức cũng là bất chấp cái gì, lập tức xuất thủ, đi ngăn lại Lục Kiêu. Lục Kiêu cười nhạt, hắn bây giờ đã là cách Phù Khôi khu rất gần, chỉ cần chưa tới một giây đồng hồ, liền có thể đi vào, những người này nếu muốn lại ngăn trở, đó đã là không có khả năng. Nhưng là, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng hướng hắn cuốn tới, khiến cho hắn nguyện vọng lại lần nữa rơi vào khoảng không, bị người cho ngăn trở. Lục Kiêu giận tím mặt, hét, Phùng Khoa, người cũng phải tới ngăn cản ta sao? Phùng Khoa là trước kia không có tham dự vây khốn Lục Kiêu hai người một trong. Hắn một mực ở yên lặng chú ý thế cục phát triển. Bây giờ nhìn Lục Kiêu đột phá kết giới đi ra, ngay lập tức sẽ là mở ra hành động, bởi vì hắn biết, nếu như mình không hành động nữa, khả năng liền không kịp. Buông xuống chìa khóa, Phùng Khoa mãi mới chờ đến lúc đến bây giờ, hắn là chắc chắn sẽ không buông tha. Muốn chìa khóa, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Cầm huyết ngọc phủ, Lục Kiêu tàn nhẫn xuất thủ, cường đại huyết ngọc phủ hung hăng chém ra, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Phùng Khoa. Không người nào có thể cùng hắn tranh đoạt chìa khóa, nếu ai dám cướp, hắn liền liều mạng với người đó. Phùng Khoa cũng không phải người bình thường, thấy Lục Kiêu hướng hắn công kích tới, cũng là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là thúc dục chính mình linh bảo, đánh ra tuyệt thế một đòn, cùng Lục Kiêu ngạnh hám, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hai món thượng phẩm linh bảo một lần nữa đánh vào đồng thời. Một cổ cường đại sóng sức mạnh từ đục điểm bộc phát ra, tạo thành một đoàn sóng trùng kích, xông về bốn phương tám hướng. Lục Kiêu thân thể rung một cái, trong cơ thể khí huyết chấn động, dũng động không ngừng, rốt cục thì cũng không còn cách nào áp chế, phun ra một ngụm máu lớn. Đáng hận, Lục Kiêu giận không thể xích, liên tiếp cùng lưỡng danh chân vũ cảnh tam trọng tiên liều mạng. Cho dù là hắn, cũng là không chịu nổi, bị chấn là khí huyết cuồn cuộn, lăn không ngừng, bị thương không nhẹ, nhưng là, hắn lại không dám dừng lại, phải sớm trước một bước rời đi nơi này, chờ hắn mở ra bảo khố, đạt được thực lực cường đại, trở lại tìm những người này từng cái tính sổ, đó cũng là không muộn. Vừa lúc đó, đột nhiên, một đạo cường thịnh đao khí, điên cuồng hướng hắn cuốn tới, đáng sợ đao thế, bá thiên liệt địa, uy thế vô cùng kinh khủng, Lục Kiêu cả kinh thất sắc, một cổ lực lượng, thật là phi thường kinh khủng, cuối cùng không kém chút nào hắn và Phùng Khoa bọn họ những người này. Bởi vì hắn trước cùng Tiễn Đường, Phùng Khoa hai người giao phong, hao tổn đại lượng lực lượng, mà lực lượng mới vừa không có đản sinh ra, cho nên hắn hiện tại trước khí thế đang đứng ở trạng thái suy yếu. Đối mặt kinh khủng như vậy nhất đao, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Huyết Ngọc Phủ bị buộc, Lục Kiêu một lần nữa huy động Huyết Ngọc Phủ, muốn bằng vào Huyết Ngọc Phủ lực lượng, ngăn trở đối phương cực đoan bá đạo nhất đao, nhưng là, đúng như hắn lo lắng như vậy, trong cơ thể hắn lực lượng mới vừa rồi trong chiến đấu hao tổn quá nhiều, lại cũng không đủ thời gian nghỉ ngơi, trong cơ thể linh lực đang đứng ở thiếu thốn thời điểm. Mà xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, nhưng là một mực ở âm thầm chờ đợi, chờ cơ hội xuất thủ, thực lực đang đứng ở một loại cường thịnh giai đoạn, cộng thêm xúc lực đã lâu, một kích này lực lượng, dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng, nhất đao bổ ra, lấy Lục Kiêu thực lực bây giờ, căn bản là không ngăn được. A, Lục Kiêu chỉ giữ vững chốc lát, liền gánh không được, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao cho chém nát. Rốt cuộc chết, nhìn thấy Lục Kiêu chết, Ngô Thần thở dài một hơi, hắn mưu đồ đã lâu, bây giờ rốt cục thì đến hẳn thu hoạch thời điểm, nhưng là, giống vậy, hắn cũng không dám ở lâu, bởi vì ở phía sau hắn, còn có Diệp Khải bọn họ ở mắt lom lom, phải sớm rời đi, chuyển tới an toàn phương, lúc này mới có bảo đảm. Nắm lên Lục Kiêu chữ vật giới chỉ, Ngô Thần nhấc chân chạy, liền hắn Huyết Ngọc Phủ cũng bất chấp cầm lấy, lập tức xông vào Phù Khôi trong đám. Đáng ghét, Diệp Khải, Tiễn Đường đám người là giận tím mặt, không nghĩ tới, bọn họ tân tân khổ khổ cùng Lục Kiêu chết dập đầu. Nhưng là uổng công khiến người khác chiếm tiện nghi, đoạt chìa khóa, đi, đuổi theo, trong mấy người, tức giận nhất đương nhiên là Phùng Khoa, hắn giống như Ngô Thần, đều là không có tham dự thiết trí kết giới, ngăn cản Lục Kiêu, vẫn luôn là trong bóng tối mưu đồ, dự định thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Khi hắn nhìn thấy Lục Kiêu thoát khốn thời điểm, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là phát động công kích, chính là muốn cướp chiếm tiên cơ, đi trước một bước đoạt lấy chìa khóa, nhưng mà không nghĩ tới, quay đầu lại nhưng là Trúc Lam múc nước, công dã tràng, thành tựu người khác, cái này làm cho hắn như, sao không khí, làm sao không giận, phanh, Ngô Thần mới vừa tiến vào Phù Khôi khu, còn không có đứng vững, chung quanh Phù Khôi ngay lập tức sẽ là lao ra, cường quả đấm to, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông lại, phải đem hắn cho nát bấy xuống. Kim Thuẫn, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục Kim Thuẫn, quanh thân kim quang dũng động, khắp ở toàn thân các nơi, tạo thành một đạo màu vàng óng tấm thuẫn, đây chính là Kim Thuẫn, có siêu cấp cường đại phòng ngự đồ vật. Phù Khôi một quyền, nặng nề đập ở Kim Thuẫn phía trên, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, chấn toàn bộ Kim Thuẫn đều run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, suýt nữa vỡ nát xuống. Đi, ngăn trở Phù Khôi một quyền sau, Ngô Thần không dám dừng lại, lập tức xông ra, bóng người lóng lánh như gió vậy, tiểu tử này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Phía sau Diệp Khải, Tiễn Đường bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, tiến vào Phù Khôi trong đám sau, Ngô Thần vẫn có thể có nhanh chóng như vậy độ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nhưng là, bọn họ cũng không phải là cái gì người bình thường, thấy Ngô Thần tốc độ phi khoái, cũng là bất chấp cái gì, rối rít thi triển ra tuyệt kỹ, phá hỏng chung quanh Phù Khôi, tranh thủ có thể sớm đi xông ra. Chương 414, huyết biến hóa thuật, Kim Hoàng Quyền, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường lực đo, liệt bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà ra, hung hăng xông về phía trước một cái này Phù Khôi, một cái này Phù Khôi lực lượng vô cùng cường đại, đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng thiên, cường quả đấm to, có vô kiên bất tồi lực lượng, kinh khủng một quyền, nặng nề đánh vào Phù Khôi trên nắm tay, nhất thời, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, đột nhiên bộc phát ra, cuồng bạo năng lượng, điên cuồng xông về bốn phương tám hướng, một quyền này, ngưng tụ Ngô Thần 10 phần lực lượng, cường đại quyền thế, hung bùng nổ, ngay cả thực lực có thể so với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả Phù Khôi đều là không chống đỡ. Được, bị thoáng cái cho đánh văng ra, Ngô Thần hít sâu một hơi, như thế hung một quyền, đối với hắn cũng tạo thành một ít ảnh hưởng, dâng trào lực lượng ở trong người khắp nơi đụng, giống như là một cái hỏa sơn như thế, sắp phun trào ra tới, nhưng là, hắn lại là căn bản không có đi thẳng thân tình trạng. Điều chỉnh hô hấp sau, lại vừa là xông ra, hắn không dám dừng lại, bởi vì chính mình một khi dừng lại, người phía sau ngay lập tức sẽ theo kịp, cấp cho hắn một kích chí mạng, đúng như hắn lúc trước giết Lục Kiêu tình huống như thế, tiểu tử này, lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Phía sau, Diệp Khải bọn họ nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, bọn họ cho tới bây giờ không biết, một tên tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, lại có cường đại như vậy lực lượng, nơi này Phù Khôi, nhưng là tương đối lợi hại, cho dù là bọn họ muốn nghĩ tưởng ứng phó, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là gắng gượng cứ như vậy xông ra, đây quả thực là không thể tin được. Một đường sông ngang đánh thẳng, Ngô Thần không biết thụ bao nhiêu Phù Khôi quả đấm, cũng không biết trên người xương đoạn bao nhiêu cái, cứ như vậy thịt thẳng sông ra, không có nửa điểm nhi dừng lại, rốt cuộc, hắn từ Phù Khôi trong đám xuyên ra tới, rốt cuộc đi ra, Ngô Thần nặng nề thở hổn hển, vừa mới kinh lịch, đối với hắn mà nói, thật là kinh hiểm cực kỳ, giống như là ở mưa bom bão đạn bên trong thông qua như thế. Là kinh khủng như vậy, mặc dù từ Phù Khôi trong đám xuyên qua, Ngô Thần nhưng cũng không dám tùng khí, bởi vì phía sau còn có người đang đuổi theo. Hắn phải dành thời gian, thừa dịp Phù Khôi ngăn trở bọn họ một chút thời gian. Lập tức xông ra, mau rời khỏi, càng xa càng tốt, bóng người chợt lóe, Ngô Thần căn bản không ngừng, ngay lập tức sẽ là xông ra, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh gấp mấy lần. Đáng hận, Tiễn Đường bọn họ giận không thể xích, bọn họ tân tân khổ khổ đi vào cướp chìa khóa, không nghĩ cuối cùng nhưng là Trúc Lam múc nước, công dã tràng, chìa khóa để cho Ngô Thần cướp đi, tiểu tử, không nên nghĩ thoát khỏi, cái chìa khóa này, nhất định là ta Diệp Khải, Diệp Khải ở trong lòng nói như vậy. Đáy mắt lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ, hai tay nắm lấy ở, hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, tạo thành một vệt ánh sáng màu máu, phóng lên cao, đây là, huyết biến hóa thuật, mọi người sắc mặt đại biến, máu này biến hóa thuật chính là cấm thuật, mặc dù có thể để người ta tốc độ tăng mạnh, lực lượng chợt tăng, nhưng lại phải bỏ ra giá quá cao, bất quá, đối với này lúc Diệp Khải mà nói, hắn đã bất chấp những thứ này, hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất chính là chọn nhanh xông ra, mau sớm vượt qua Ngô Thần. A, cầm quả đấm, Diệp Khải quát lên một tiếng lớn, một quyền hung hăng đánh ra, một quyền này lực lượng vô cùng bá đạo, kinh khủng quyền thế, mang theo bài sơn hải đảo một loại lực lượng, hung hăng xông ra, bốn phía những thứ này Phù Khôi, căn bản là không chống đỡ được một quyền này, trực tiếp chính là bị một quyền đánh bay, một ít thực lực tương đối hơi kém Phù Khôi thậm chí là bị trực tiếp cho chấn vỡ. Quá bá đạo, Tiễn Đường bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới, thi triển ra huyết biến hóa thuật sau Diệp Khải, thực lực lại sẽ cường đại đến như vậy một loại mức độ. Cho ta toái, cầm quả đấm, Diệp Khải thẳng xông ra, tốc độ cùng lực lượng đều là tăng cường thật nhiều, rất nhanh thì biến mất, đuổi theo Ngô Thần đi, Tiễn Đường bọn họ liếc nhau một cái, đều là thở dài một tiếng, bỏ ra lớn như vậy giá, đuổi theo một cái chìa khóa, đáng giá không? Bên ngoài, Ngô Thần một mực ở bay, không biết bay bao lâu, cảm giác phía sau không có ai đuổi theo, lúc này mới dừng lại, đáp xuống trên mặt đất, vừa hạ xuống đến, một cổ đau nhức cảm giác, ngay lập tức sẽ là xông tới, thật là đủ phiền toái. Ngô Thần biết, đây là thương thế trên người tập trung bùng nổ, hắn không có nói gì, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Cắn dùng đan dược sau, Ngô Thần bắt đầu kiểm tra ngoài ra một chiếc nhẫn chữ vật. Cũng chính là lục kiêu chữ vật giới chỉ, trước hắn nhìn thấy, lục kiêu cái chìa khóa để cho ở trong nhẫn chữ vật. Bất quá từ lý do an toàn, hắn quyết định hay lại là kiểm tra một chút, lại nói, nhìn một chút chìa khóa đến cùng có ở đó hay không bên trong. Thuận đường cũng nhìn một chút những bảo vật khác như thế nào. Rất nhanh, Ngô Thần liền thấy kia một quả chìa khóa, chính yên lặng nằm ở một cái khu thời gian mặt, thấy vật này, Ngô Thần đại thở dài một hơi, cũng còn khá, đồ vật ở trong này, nếu là không ở, vậy hắn mới là thật phiền muộn hơn chết, đưa ánh mắt từ chìa khóa trên người rời đi, Ngô Thần nghĩ tưởng nhìn một chút những vật khác, nhưng là, đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ cường đại mà quen thuộc lực lượng, chính nhanh chóng hướng hắn xông lại, khiến cho hắn là cả kinh thất sắc, liền vội vàng đem ý thức từ trong nhẫn chữ vật, kéo trở về, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt nhất thời ngưng trọng vô cùng, trong bầu trời, một đạo nhân ảnh đang nhanh chóng bay tới, tốc độ cực nhanh, còn như điện chớp, trong chớp mắt chính là xông lại, tiểu tử, mau mau giao ra chìa khóa, Diệp Khải đáp xuống, tức giận hét lớn, tiểu tử này, tốc độ thật mẹ nó nhanh, nếu không phải thi triển ra huyết biến hóa thuật, hắn căn bản là không đuổi kịp, bất quá tốt đuổi theo tới, chỉ một mình ngươi sao, linh hồn lực bày, Ngô Thần quét một chút Diệp Khải phía sau, cũng không có phát hiện ngươi, chắc hẳn người này là một thân một mình đuổi theo. Ta một người đủ rồi, Diệp Khải chắp hai tay sau lưng, trên người lộ ra một cổ cường đại tự tin, chỉ cần hắn ra tay toàn lực, chính là một cái Ngô Thần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, bắt vào tay, nếu như có người khác ở, hắn ngược lại không dám ra tay toàn lực, bởi vì phải chiếu cố đến những người khác, nhìn những người khác có phải hay không sẽ xuất thủ đánh lén hắn. Đủ, Ngô Thần mi mắt rủ xuống, người này thật đúng là tự đại, nhận thức là một cái người liền có thể đối phó hắn. Nếu như vậy, vậy hắn sẽ nhìn một chút, người này thế nào đủ rồi. Chìa khóa ngay tại ta trong nhẫn chữ vật, nếu như ngươi thật là có bản lãnh, cứ tới đây lấy, nhấc từ bản thân tay trái, dương dương chữ vật giới chỉ, Diệp Khải ánh mắt dần dần thẳng, trong nhẫn chữ vật, có thể không đơn thuần chỉ có kia một cái chìa khóa mà thôi. Còn có tiểu tử này cùng lục kiêu trên người cơ hồ toàn bộ bảo bối. Những bảo bối kia, cơ hồ đều là giá trị liên thành, cho dù là hắn thứ người như vậy đều phải động tâm mê mẩn. Chương 415, Diệp Khải, nếu như vậy, ngươi liền chuẩn bị tốt chịu chết đi, Diệp Khải hét lớn một tiếng. Cầm quả đấm, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, chợt bùng nổ, kinh khủng quyền thế, mang theo vỡ nát vạn vật một loại lực lượng, hung hăng đánh ra đi, xông về Ngô Thần, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, không có nửa điểm nhi do dự, không nói hai lời, cầm quả đấm, đấm ra một quyền đi, hung một quyền, liệt đụng vào nhau, lập tức, một cổ lực lượng cuồng bạo từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, một quyền nát bấy xuống Diệp Khải quyền thế, Ngô Thần thân thể rung một cái. Một cổ mãnh liệt lực lượng lao ra, kim quang rực rỡ không ngừng nổ bắn ra, quét ra, giống như luân kim sắc tiểu thái dương, một cổ cường đại sóng sức mạnh, nhanh chóng phát ra, tới, bất diệt kim thân quyết, vận chuyển bất diệt kim thân quyết, kim quang óng ánh, không ngừng nổ bắn ra, tạo thành một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến Ngô Thần giữa hai tay, khiến cho hai tay của hắn đều là toàn bộ hóa thành kim sắc, giống như là hoàng kim chế tạo thành như thế, cùng lúc đó, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, từng cổ một lực lượng cường đại. Từ trong đan điền bộc phát ra, trực tiếp phóng lên cao, một cổ cường đại cực kỳ ba động, nhanh chóng chấn động truyền ra, giống như sóng lớn, đối diện, Diệp Khải sắc mặt nặng nề, cảm thụ Ngô Thần trên người này cổ sức mạnh cường hãn. Lúc trước ổn định trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại là có thể có cường hãn như vậy lực lượng, thật là không thể, tư nghị, kim hoàng quyền, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một đạo cường đại quyền thế, hung bộc phát ra. Chớp mắt, thiên địa run rẩy, không gian lay động, là không chịu nổi cổ lực lượng này, phải đem phát sinh nổ tung. Nhìn Diệp Khải liếc mắt, Ngô Thần không có chút gì do dự, một quyền hung hăng đánh ra, siêu cường quyền thế, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế, như vậy uy lực, có thể nói là kinh thiên động địa. Diệp Khải mí mắt nhưng giật mình, Ngô Thần một quyền này, trước hắn từng thấy, một quyền này uy lực vô cùng kinh khủng, ngay cả thực lực có thể so với chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả Phù Khôi đều bị đẩy lui. Bây giờ, khi hắn chân chính lãnh giáo một quyền này thời điểm, mới thể ngộ đến, một chiêu này uy lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đối mặt có thể đẩy lui chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả cường đại tuyệt kỳ, cho dù là Diệp Khải, cũng không dám lơ là bất cẩn, hét lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, hắn đã là quyết định vận dụng chính mình chí cao tuyệt kỹ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn lấy được chìa khóa, tuyệt đối sẽ không để cho hắn rơi vào Ngô Thần trong tay. Thương Thiên Bá Quyền, Diệp Khải hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, trong phút chốc kinh thiên động địa. Thương Thiên Bá Quyền chính là một môn điện giai cao cấp vũ kỹ. Uy lực chí cường tới, một quyền bên dưới, thế không thể đỡ, nát bấy hết thảy. Cầm quả đấm, Diệp Khải đấm ra một quyền, cường đại một quyền, liệt bùng nổ, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ không gian. Thân là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, Diệp Khải lực lượng dĩ nhiên là vô cùng cường đại, đấm ra một quyền, uy thế cuồn cuộn, giận dung thiên địa, đánh nát vạn vật. Oanh, một tiếng, Ngô Thần cùng Diệp Khải hai người quả đấm đụng thẳng vào nhau. Một cổ mãnh liệt năng lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, rồi sau đó, một đạo trầm muộn tiếng vang xuất hiện. Ngô Thần cùng Diệp Khải hai người đều là gặp phải cái gì cường đại công kích, đều là bị chấn lui về phía sau. Một chiêu này công kích, nhìn qua ai cũng không có cái gì tiện nghi. Tiểu tử này, cùng Ngô Thần đối với hai chiêu, Diệp Khải phát hiện, Ngô Thần lực lượng vô cùng kinh khủng, khác thường cường đại, cổ lực lượng cường đại, đã là vượt qua xa bản thân hắn tu vi cấp bậc nên có sức mạnh. Thậm chí coi như là một ít chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, đều là không có Ngô Thần cường đại như vậy, thật là không thể tin được, ở Ngô Thần trên người lại là có cường đại như thế lực lượng. Hắn bây giờ rốt cục thì minh bạch, Lục Kiêu đã từng nói với hắn, phải coi chừng người này ý tứ, nguyên lai, người này ở mặt ngoài tu vi bên dưới, cuối cùng cất giấu thực lực đáng sợ như thế, nhìn cái bộ dáng này, nếu như không dùng tới một ít cường đại thủ đoạn, thật là không làm gì được người này. Nghịch ma giản, Diệp Khải hét lớn một tiếng, một đoàn tia sáng chói mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Nhiễm nhiễm dâng lên, ánh sáng sáng lạng, chói lóa mắt, dần dần hóa thành một đem hắc giản, xuất hiện ở Diệp Khải trong tay. Tiểu tử, đây là ta thượng phẩm linh bảo nghịch ma giản, ngươi có thể thua ở món bảo bối này bên dưới, cũng không oan. Diệp Khải cười nhạt, ở trên thế giới này, có thể để cho hắn vận dụng nghịch ma giản cũng không có nhiều người. Bởi vì hắn tu vi và thực lực vốn là vô cùng cường đại. Vượt qua xa tưởng tượng, người bình thường căn bản là chống lại không. Bây giờ, hắn sử dụng nghịch ma giản, đây đối với tiểu tử này mà nói, là một loại vô thượng vinh quang. Cầm nghịch ma giản, Diệp Khải nhanh chóng lao ra, nghịch ma giản hung hăng quét ra, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Bốn phía không gian nhất thời vỡ vụn, tạo thành một cơn bão táp, hung hăng hướng Ngô Thần đánh tới. Ngô Thần thần sắc không thay đổi, đối mặt Diệp Khải thượng phẩm linh bảo, vẫn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm quả đấm, một cổ kim quang óng ánh bộc phát ra, khiến cho toàn bộ quả đấm đều là hóa thành màu vàng óng. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ thấm vào, đi ra, phá hủy không gian vạn vật. Cầm quả đấm, Ngô Thần chiêu số không thay đổi, một quyền hung hăng đánh ra, cuối cùng trực tiếp lấy quả đấm chống lại Diệp Khải nghịch ma giản. Cường đại một đòn, lần nữa đụng vào nhau, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, vô cùng kinh người, hủy diệt hết thảy, lực lượng ngươi. Nhìn Ngô Thần hoàn toàn lấy quả đấm ngăn trở hắn nghịch ma giản, Diệp Khải cả người đều hoàn toàn biến sắc. Phải biết, hiện tại hắn đã là thi triển ra huyết biến hóa thuật, sức mạnh tăng mạnh, cho dù là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, cho dù là hiện tại hắn đang sử dụng thượng phẩm linh bảo nghịch ma giản sau, vẫn là thắng không Ngô Thần. Tiểu tử này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, hơn nữa, nhất là để cho người khiếp sợ là, Ngô Thần tu vi thật sự, mới là chỉ có chân vũ cảnh nhất trọng thiên, chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, lại là có chân vũ cảnh tam trọng thiên, thậm chí là vượt qua chân vũ cảnh tam trọng thiên thực lực. Đây quả thực là không thể tin, không đơn thuần nhưng mà ngươi mới có thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, một đoàn tia sáng chói mắt giống vậy từ trên người hắn bộc phát ra. Kèm theo một cổ cường đại lực lượng, còn có một cổ mạnh mẽ đao khí, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa. Ánh sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, dần dần hóa thành một chuôi thần đao, trôi lơ lửng ở Ngô Thần đỉnh đầu. Chương 416, nghịch ma giản. Diệp Khải sắc mặt trầm xuống, nhìn Ngô Thần trên đỉnh đầu cây đao này, cảm thụ trong đó một phần lăng lệ đao khí, không cần nghĩ cũng biết, tất là một kiện thượng phẩm linh bảo, uy lực cực mạnh, không thể khinh thường. Bất quá, đối với chính hắn pháp bảo, Diệp Khải là có lòng tin tuyệt đối, cộng thêm thượng huyết biến hóa thuật, khiến cho hắn sức mạnh tăng mạnh. Cho dù Ngô Thần sử dụng ra thượng phẩm linh bảo, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Với hắn đối nghịch kết quả, không có chút nào, nghi vấn chỉ có một, đó chính là chết, cuồng ma thức, Diệp Khải hét lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt lực lượng dưới vào đến nghịch ma giản bên trong, khiến cho nghịch ma giản run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp nổ tung. Sau đó, Diệp Khải cầm nghịch ma giản, trực tiếp một giản đánh ra, nhất thời, một cổ mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, kèm theo cổ lực lượng này, còn có một cái kinh khủng tiếng hét lớn, giống như là cuồng ma từ trong giấc ngủ say bị thức tỉnh như thế. Là như vậy, không tưởng tượng nổi, nghịch ma giản vừa đưa ra, không khí chung quanh tất cả đều vỡ vụn, không gian run rẩy, không dừng được lay động, căn bản là không chịu nổi, lực lượng kinh khủng, chấn thiên địa run rẩy, phong vân kịch biến, đối diện, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Khải thực lực, so với Vương Giật Luân còn phải càng cường đại hơn, cùng bàng thống đại khái không sai biệt lắm, đối mặt như vậy đối thủ, nhưng là muôn ngàn lần không thể khinh thường, Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, một cổ mạnh mẽ đao khí, trong nháy mắt lao ra, trải rộng ở cửu thiên thập địa, tạo thành một mảnh đao hải, mãnh liệt lực lượng, chấn động thiên địa, bây giờ, Ngô Thần tu vi đã là đột phá chân vũ cảnh, thực lực lớn tăng nhiều dài, Hiên Viên Trảm Pháp uy lực, cũng là ở dần dần hiện ra, có thể nát bấy thế gian hết thảy, nhìn đối phương nghịch ma giản liếc mắt, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp bổ ra Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao, nếu Diệp Khải đều đã tới, như vậy, khó bảo toàn người khác không gặp qua đến, cho nên nói, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm đánh bại cái này Diệp Khải, vạn nhất phía sau tiễn đường bọn họ cũng đi theo tới. Hắn nếu muốn sẽ rời đi, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng, Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao, đây tuyệt đối là Ngô Thần bây giờ một đại sát chiêu. Vô cùng kinh khủng, một chiêu đánh ra, thiên địa chấn vỡ, không gian chấn động, hủy diệt hết thảy, ngay vào lúc này, Diệp Khải nghịch ma giản cũng là đánh tới. Hai người trong nháy mắt đụng nhau, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, kinh thiên đụng, khiến cho thiên địa ở run không ngừng. Một cổ mãnh liệt năng lượng từ nơi trung tâm bộc phát ra, hủy diệt hết thảy, một chiêu này lực lượng thật là vô cùng cường đại, năng lượng kinh khủng, đem đại địa cho vén lên, lộ ra một tầng lại một tầng thổ nhưỡng, bị chấn đến giữa không trung, sau đó lại bị năng lượng kinh khủng cho xoắn nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, cuồng bạo năng lượng từ nơi trung tâm bộc phát ra, Ngô Thần cùng Diệp Khải hai người đều là bị đẩy lui, ở giữa không trung lui về phía sau xa vài chục trượng. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Diệp Khải lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, rốt cục thì đứng vững bước chân, hắn nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy rung động, không nghĩ tới, tiểu tử này thực lực lại là cường đại như thế, có thể cùng toàn bộ thực lực bạo nổ dưới tóc hắn lẫn nhau chống lại. Như vậy một loại chiến lực, tuyệt đối có thể nói là cực kỳ kinh khủng, nhất định chính là không dám tưởng tượng, bây giờ nhìn lại, nếu như chính mình không sử dụng một ít cường đại thủ đoạn, kia là căn bản cũng không có biện pháp đồng phục tiểu tử này. Đối diện, Ngô Thần hít sâu một hơi, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, đuổi ra bên trong thân thể cuồng loạn kinh lực, Diệp Khải thực lực, ngược lại thật rất cường đại, một loại chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, đối mặt bực này đáng sợ tồn, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường, huyết độn, Diệp Khải hét lớn một tiếng, thúc dục huyết biến hóa thuật, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo ánh sáng, xông ra, trong chớp mắt chính là biến mất, Ngô Thần con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới, Diệp Khải lại là có nhanh chóng như vậy độ, khó trách đối phương có thể đuổi theo. Ngay sau đó cũng là không dám khinh thường, càng trở nên cẩn thận, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đạo lý này cũng không phải là tùy tiện tiện nói một chút mà thôi. Đúng là như vậy, đột nhiên, từ Ngô Thần bên trái truyền tới một trận rất nhỏ ba động. Hắn là cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, lúc này mới chỉ trong chốc lát, đối phương chính là đã lặng lẽ sờ tới, thừa dịp hắn vừa mới thi triển qua mạnh mẽ chiêu số. Thể nội lực lượng chưa đủ, thời điểm, đối với hắn phát động liệt công kích, định nhất cử đánh bại cho hắn, đồ long đao. Cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, bổ ngang phía bên trái bên, khanh, kiên thiết tiếng va chạm, nhưng vang lên, một cổ lực lượng đáng sợ, từ đụng địa phương bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, đem Ngô Thần cho đẩy lui, đảo lùi lại mấy bước, Ngô Thần tay trái run rẩy, cảm thấy tê dại một hồi, nghịch ma giản lực lượng, thật đúng là có nhiều chút đáng sợ, Diệp Khải lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cổ khát máu mùi vị, hắn huyết biến hóa thuật, chính là hắn ẩn giấu thủ đoạn. Một khi thi triển, là có thể khiến cho lực lượng và tốc độ vân vân khắp mọi mặt năng lực đều được cường hóa. Là một loại rất kỳ lạ chiêu. Pháp, vô cùng bá đạo, huyết độn, Diệp Khải lại một lần nữa hóa thành huyết quang. Hư không tiêu thất, Ngô Thần nhưng mà nhìn thấy một cổ lực lượng đáng sợ. Ở giữa không trung chấn động, thập phân quỷ dị, người này, Ngô Thần cười thầm trong lòng. Nếu người này muốn với hắn chơi xấu, như vậy, hắn cũng liền cùng hắn chơi một chút nhi đi. Kim quang tái lồng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành. Bàng bạc lực lượng, bạo dũng mà ra, kim quang rực rỡ, trải rộng khắp toàn thân các nơi, tạo thành một đoàn tia sáng chói mắt, bao phủ toàn thân hắn, tạo thành một đạo thật dày lồng bảo hộ, đem hắn vững vàng bảo vệ. Khanh, Ngô Thần Kim Quang cái lồng mới vừa hoàn thành, Diệp Khải công kích chính là tới, trong tay nghịch ma giản, một giản hung hăng đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, chấn toàn bộ kim quang cái lồng đều run rẩy. Đây là cái gì? Nhìn Ngô Thần quanh thân tầng này kim quang cái lồng, Diệp Khải ánh mắt lộ ra nghi ngờ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chiêu pháp. Có thể sử dụng lực lượng ở mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng màn hào quang một vật. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ha ha, nhìn thấy Diệp Khải khiếp sợ như vậy dáng vẻ, Ngô Thần cười nhạt, trong tay đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí, xông thẳng Diệp Khải đi, lực lượng hung, cường đại cực kỳ, a, Diệp Khải kêu thảm một tiếng, bóng người trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống một mảnh tiên huyết, quay ngược lại mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Đáng hận, ổn định thân hình, Diệp Khải quả là nhanh muốn chọc giận nổ, mới vừa rồi lại bị Ngô Thần bị đả thương, với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chương 417, kim quang cái lồng, tiểu tử, ngươi đáng chết, Diệp Khải giận dữ như điên, bị Ngô Thần nhất đao cho đánh bay, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, mà cọ rửa phần này sỉ nhục duy nhất phương thức chính là giết chết Ngô Thần. Cuồng ma thức, Diệp Khải hét lớn một tiếng, lần nữa sử dụng ra cuồng ma thức, chỉ bất quá lần này cuồng ma thức vậy thì không chỉ là một đạo công kích, mà là vô số đạo công kích đồng thời, từ bốn phương tám hướng công kích đi, trong này mỗi một chiêu công kích, đều có tiêu diệt chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả lực lượng. Mà bây giờ toàn bộ công kích chung vào một chỗ, đã là đủ để tiêu diệt chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Cho dù là chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, đang đối mặt một chiêu này thời điểm, tất cả đều là không thể không thận trọng, muốn là hơi không cẩn thận, liền sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Ngô Thần vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào. Lúc này Diệp Khải đã là bị triệt để chọc giận, không tiếc khiến cho dùng cường đại tuyệt kỹ, muốn tới diệt sát ở hắn. Kim quang tái lồng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, gia cố kim quang tái lồng lực lượng, chống đỡ Diệp Khải một chiêu này công kích, đoàng đoàng đoàng, cơ hồ là ở trong chớp mắt, Diệp Khải công kích chính là tới, đáng sợ nghịch ma giản, không ngừng đập ở kim quang tái lồng trên. Giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng chấn động, không ngừng mãnh liệt, dâng trào không ngừng, chấn động không gian, Ngô Thần khóe miệng giật một cái, không thể không nói, Diệp Khải một chiêu này uy lực thì rất mạnh, cường đại công kích liên miên không dứt, không ngừng hướng hắn đánh tới, giống như cuồng ma loạn vũ, kinh thiên động địa, cho dù là thân ở kim quang cái lồng bên trong hắn, cũng là, có thể cảm nhận được như vậy một cổ lăng lệ lực lượng, cường đại công kích, không ngừng đập ở kim quang cái lồng trên, siêu cường lực đo. Chấn toàn bộ kim quang cái lồng đều là không ngừng run rẩy, lảo đảo muốn ngã, giống như là lúc nào cũng có thể vỡ vụn như thế. Nhưng là, chính là chỗ này sau một bộ kim quang cái lồng, nhưng là gắng gượng ngăn cản Diệp Khải công kích, hắn một chiêu này công kích mặc dù rất bá đạo, nhưng là lại không làm gì được Ngô Thần. Bên ngoài, Diệp Khải càng đánh càng giật mình, hắn phát hiện, Ngô Thần kim quang cái lồng vô cùng vững chắc, mặc hắn như thế nào xử lực, như thế nào phát huy, chính là đối với đó không thể làm gì, căn bản là dung chuyển không. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, cuồng ma thức, hợp nhất, Diệp Khải hét lớn một tiếng, vô số đạo thân ảnh nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Nhất thời, một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn thiên địa rung rung, không gian lay động, lực lượng đáng sợ, kinh thiên động địa, Ngô Thần cả kinh thất sắc, từ trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan lực lượng đáng sợ, hắn hiểu được, đối phương một chiêu này, uy lực nhất định phải thường kinh khủng, cho dù là thân ở với kim quang cái lồng bảo vệ bên trong hắn. Vẫn là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, tuyệt đối không thể khinh thường, kim quang cái lồng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, lực lượng hung hồn, điên cuồng bộc phát ra, dưới vào đến kim quang cái lồng bên trong, gia cố kim quang cái lồng phòng ngự, dùng để chống đỡ Diệp Khải một chiêu này công kích, bên kia, Diệp Khải cười lạnh, hắn một chiêu này công kích, chính là hắn mạnh nhất một cái sát chiêu, đem tất cả lực lượng tập trung ở đồng thời, khiến cho bộc phát ra, siêu cường lực đo, đủ để tiêu diệt hết thảy. Chớ nói chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, coi như là thật, võ cảnh tứ trọng thiên cường giả, tất cả đều là không chống đỡ được, phải bị một đòn chém giết, không có còn lại bất kỳ khả năng. Cầm nghịch ma giản, một cổ mãnh liệt lực lượng dưới vào đến nghịch ma giản bên trong. Nghịch ma giản run rẩy kịch liệt, phảng phất là không chịu nổi cổ lực lượng này, sắp hoàn toàn nổ tung như thế. Sau đó, Diệp Khải giận quát một tiếng, trong tay nghịch ma giản nặng nề đánh ra, nhất thời, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, có vô cùng uy lực đáng sợ. Thiên địa run rẩy, không gian lay động, căn bản không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, lực lượng đáng sợ, kinh thiên động địa, uy thế kinh người, cực kỳ kinh khủng. Cầm nghịch ma giản, Diệp Khải một đòn đánh vào kim quang phủ lên mặt, chớp mắt, kim quang cái lồng run rẩy kịch liệt, từng cổ một kim quang không ngừng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Ngô Thần thân thể nhưng đại chấn, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, một chiêu này lực lượng mạnh mẽ, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng. Như vậy, hắn không nhịn được lo lắng, chính mình kim quang cái lồng, đến cùng có thể hay không chặn Diệp Khải một kích này đây? Két, đúng như dự đoán, hắn kim quang cái lồng không có biện pháp ngăn trở Diệp Khải một kích này. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, làm cho hắn kim quang cái lồng đều là xuất hiện vết rách. Một vết nứt, lấy kim quang cái lồng cùng nghịch ma giản đụng cái điểm kia làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ kim quang cái lồng toàn thân. Thấy vậy, Diệp Khải cười ha ha, chỉ một chiêu này, đó là tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt tuyệt đối sát chiêu. Có thể nát bấy hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở, vô luận Ngô Thần kim quang cái lồng lợi hại đến mức nào, đều là không chống đỡ được một chiêu này, cho ta toái, Diệp Khải hét lớn một tiếng, nghịch ma giản lực lượng tăng vọt, dưới vào đến kim quang cái lồng bên trong, kim quang cái lồng run rẩy kịch liệt. Rốt cục thì không chịu nổi cổ lực lượng này, hoàn toàn nổ tung, nhưng mà, ngay tại Diệp Khải cho là Ngô Thần chắc chắn phải chết thời điểm. Đột nhiên, ở Ngô Thần trên người, lại lần nữa ngưng tụ tạo thành một mặt kim thuẫn, lấy kim thuẫn là phòng ngự, ngăn trở mênh mông năng lượng đánh vào. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi chiêu số thì có dùng, ở ta nghịch ma giản bên dưới, ngươi bất kỳ cố gắng đều là tốn công vô ích. Diệp Khải đối với tự có lòng tin tuyệt đối, Ngô Thần căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối phương bây giờ làm hết thảy cố gắng đều là phí công. Cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, nhất định là hắn, tin chắc không thể nghi ngờ. Ngô Thần không nói, hắn vẻ mặt mười phần ngưng trọng, tương tự với Diệp Khải, Lục Kiêu bọn họ thứ người như vậy, cơ hồ cũng có một ít cường đại tuyệt kỹ, cái loại này tuyệt kỹ, là hoàn toàn có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến, cho dù là tu vi cao hơn bọn họ một ít, cường giả, ở đối mặt bọn hắn kinh khủng sát chiêu lúc, cũng có thể sẽ sa sút, thật là không thể coi thường. Đang lúc này, Diệp Khải nghịch ma giản một lần nữa công kích ở kim thuẫn phía trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng cường đại, khiến cho kim thuẫn cũng là nhanh chóng vỡ nát, căn bản là không chống đỡ được, Ngô Thần thân hình bay ngược mà ra, bị Diệp Khải nghịch ma giản đánh bay, huyết khí trong cơ thể dũng động, cơ hồ không áp chế được, phải đem phá thể mà ra, một kích đánh bay Ngô Thần, Diệp Khải cầm nghịch ma giản, bóng người chợt lóe, lại vừa là đánh ra, trước công kích mặc dù hung, nhưng là đối với Ngô Thần mà nói, nhưng là không có gì ảnh hưởng lớn. Bởi vì lực công kích cơ hồ toàn bộ bị hắn kim quang cái lồng cùng kim lá chắn cho triệt tiêu, nếu muốn hoàn toàn đánh bại tiểu tử này, nhất định phải trúng mục tiêu bản thể hắn mới được, không lại chính là tốn công vô ích. Kim thuẫn, đề cử quyển sách thêm, chương 418, chém chết Diệp Khải. Ngô Thần không ngừng ngưng tụ ra kim thuẫn, để chống đỡ Diệp Khải cường đại tuyệt kỷ cuồng ma thức lực công kích. Mỗi lần kim thuẫn bị nát bấy xuống, hắn sẽ trong nháy mắt đem kim thuẫn lại ngưng tụ mà thành, dùng để triệt tiêu xuống cuồng bạo lực trùng kích. Cho ta tiêu nhị, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng phun rót mà ra, hùng hồn kim quang, không ngừng bộc phát ra, trực tiếp là ngưng kết tạo thành ba đạo kim thuẫn, ba đạo kim thuẫn chia ra làm tam phương, đứng sừng sững giữa không trung, giống như hoàng kim kiêu trúc mà thành, một cổ nặng nề chi, khí bộc phát ra, ở nhiều như vậy kim thuẫn chung nhau dưới tác dụng, Diệp Khải một chiêu này cuồng ma thức năng lượng, rốt cuộc bị hắn cho hoàn toàn nát bấy xuống, ngay cả dư âm cũng không còn dư lại, nhìn thấy năng lượng tan hết, Ngô Thần là thở dài một hơi. Phí lớn như vậy tinh thần sức lực, rốt cục thì thành công đem một chiêu này cho nát bấy. Nhưng là, còn không đợi hắn hoàn toàn tùng khí, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng nhưng hướng hắn tập kích tới. Ngô Thần trong lòng kinh hãi, hắn hết sức rõ ràng, nhất định là Diệp Khải không thể nghi ngờ. Bất quá, hiện tại hắn, đã là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Khanh, một tiếng sắc bén tiếng rít, đâm rách trường không, hai món thượng phẩm linh bảo, đồ long đao cùng nghịch ma giản đụng vào nhau. Một cổ cường đại kinh khí, từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn xuống, ngươi làm sao còn có cường đại như thế lực lượng. Bên kia, Diệp Khải chậm rãi hiện thân đi ra, hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra, ở Ngô Thần trên người, lại còn có cường đại như thế lực lượng, đây quả thực là không thể tin, đi qua lâu như vậy chiến đấu, liền hắn cũng cảm thấy có chút gánh không được, chớ đừng nói chi là Ngô Thần, nhưng mà, hắn lại phát hiện, Ngô Thần trên người còn có như vậy sung túc lực lượng. Cái này lại làm sao có thể để cho hắn tin tưởng đây? Ngô Thần cười nhạt, mới vừa rồi một chiêu cuồng ma thức, uy lực to lớn, cho dù là giống như Diệp Khải người như vậy, đều là không chịu nổi như vậy một cổ năng lượng tiêu hao. Hắn sở dĩ lựa chọn lợi dụng kim quang cái lồng cùng kim thuẫn tới đối kháng một chiêu kia, liền là phải đem tiêu hao xuống đến mức thấp nhất, nếu như hắn trực tiếp lấy cường đại phương thức công kích đi ngăn cản một chiêu kia. Như vậy, một chiêu này sau kết quả, thì có thể là lưỡng bại câu thương, mà loại lưỡng bại câu thương kết quả có thể tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn thấy, cũng không muốn, ý có một loại kết quả, người đánh xong ấy ư, bây giờ nên đến lượt ta công kích đi, Ngô Thần giận quát một tiếng, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, trực tiếp đập ở đồ long đao trên, đồ long đao run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ cường đại lực phản chấn, Diệp Khải kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị này cổ lực phản chấn cho đánh văng ra. Thân thể bay ngược, đi ra ngoài, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, lảo đảo, cơ hồ là đứng không vững, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, kinh lịch gian khổ như vậy chiến đấu, hắn rốt cuộc ở cuộc chiến đấu này bên trong chiếm thượng phong. Như quả không ngoài hiện tại cái gì ngoài ý muốn, Diệp Khải sẽ không còn là đối thủ của hắn. Bên kia, Diệp Khải đem nghịch ma giản cắm trên mặt đất, dáng ổn định chính mình, bởi vì Ngô Thần lực lượng quá mạnh, đưa đến trên mặt đất đều là xuất hiện một đầu dài dài vết tích. Thổ nhưỡng bị tạc mờ, hóa thành phấn vụn, ho khan một cái, Diệp Khải há mồm ra, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi đánh một trận, kết quả bây giờ đã đi ra, là hắn phải kém hơn một nước, đã là rơi vào hạ phong, làm sao có thể, tiểu tử này lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế. Diệp Khải trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn bây giờ đã là thi triển ra huyết biến hóa thuật. Tốc độ cùng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, nhưng mà, cho dù là ở như vậy một loại dưới tình huống, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, người này thực lực, hơi bị quá mức, với đáng sợ đi, nhưng mà, đối với hắn mà nói, tai nạn vừa mới bắt đầu, càng đáng sợ hơn hậu quả, còn ở phía cuối đây, đột nhiên, thân thể của hắn run lên, cả người khí thế héo rút đi xuống, giống như là rách ra cầu như thế, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là, nhìn mình trên người xuất hiện tình huống, Diệp Khải sắc mặt đại biến, hắn hiểu được, đây là hắn huyết biến hóa thuật mất đi hiệu lực, huyết biến hóa thuật mặc dù thần kỳ, nhưng là dù sao cũng là cấm thuật, không thể nào vĩnh cửu duy trì tiếp, mà nếu mất đi hiệu lực lời nói, hậu quả đem, sẽ là phi thường đáng sợ, đối với ở hiện tại hắn mà nói, nhất định chính là một loại tai nạn, rất rõ ràng, Ngô Thần cũng là nhận ra được Diệp Khải tình trạng cơ thể. Không khỏi cũng là cả kinh, tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu ở Diệp Khải trên người đến cùng phát sinh cái gì. Tại sao có thể như vậy, huyết biến hóa thuật, cho ta vận hành, Diệp Khải hét lớn một tiếng, muốn lần nữa thúc giục huyết biến hóa thuật, nhưng là, kết quả lại là để cho hắn thất vọng, vô luận hắn thế nào xử lực, nghĩ như thế nào biện pháp, huyết biến hóa thuật chính là không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa, hắn càng vận hành, thân thể nhược hóa, cũng liền càng nhanh, kèm theo thân thể nhược hóa, đau đớn kịch liệt cũng là theo tới, thân thể cơ hồ giống như là tán giá nhất dạng, Diệp Khải có một loại cảm giác, thân thể của hắn đã không thuộc về chính hắn. Ha ha, nhìn dáng dấp ngươi thuật thật giống như không linh nghiệm a. Ngô Thần mặc dù không biết máu gì biến hóa thuật, nhưng là liền hắn suy đoán, một chiêu này thuật hẳn là một loại cấm thuật loại đặc thù vũ kỹ đi. Nếu là cấm thuật, vậy thì có đến nhất định hậu quả cùng điều kiện hạn chế. Mà Diệp Khải loại tình huống này, giống như là cấm thuật thi triển sau hậu di chứng. Tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng, cho dù là ta không thi triển huyết biến hóa thuật, ta như thường có thể giết ngươi. Ngô Thần bĩu môi một cái, tự nhiên không tin, Diệp Khải lời này, giống như là ngã gục trước giấy rùa, là như vậy tái nhợt mà vô lực, mà bây giờ hắn, cũng không muốn sẽ cùng người này lại hao tổn nữa, sớm kết thúc một chút sớm một chút rời được, hắn không muốn gây thêm rắc rối nữa. Đồ long đao, Ngô Thần cầm đồ long đao, nhất đao trực tiếp bổ ra, cường đại đao khí, xông thẳng mà xuống, xông về Diệp Khải, tệ hại, thấy Ngô Thần nhất đao bổ tới, Diệp Khải cả kinh thất sắc, từ Ngô Thần một đao này bên trong, hắn ngửi được một cổ đáng sợ lực tử vong. Hắn hiểu được, đây là Ngô Thần đối với hắn hạ tử thủ, không nói hai lời, lập tức nâng lên nghịch ma giản, trước để chống đỡ Ngô Thần lực lượng, nhưng là, hắn thực lực bây giờ đã vô cùng yếu, cho dù là có thượng phẩm linh bảo, vẫn là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. A, kêu thảm một tiếng, Diệp Khải trực tiếp bị nhất đao chém nát, thân thể chia năm xẻ bảy, nhìn thấy Diệp Khải chết, Ngô Thần rốt cục thì tùng khí, chữ vật giới chỉ, nghịch ma giản, Ngô Thần một cái hút qua Diệp Khải chữ vật giới chỉ cùng hắn nghịch ma giản, xoay người liền rời đi. Loại địa phương này không thể ở lâu, ngay tại Ngô Thần rời đi chi không lâu sau, ánh sáng chợt lóe, mấy đạo nhân ảnh đáp xuống, nhìn trên mặt đất đã chết đến mức không thể chết thêm Diệp Khải thi thể. Cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn dáng dấp, Diệp Khải thất bại, mấy người liếc nhau một cái, thở dài một hơi, bây giờ, nếu muốn chặn lại chiếc chìa khóa đó, phòng trừng chỉ có đi một chỗ, đó chính là khu vực trung tâm. Chương 419, khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm, vào giờ phút này, đã là người ta tấp nập. Nơi này không đơn thuần có bốn đại thần điện, ở bốn đại thần điện ra, cũng có thật nhiều bảo vật, một ít vận khí nghịch thiên người, rất may mắn tìm được một ít bảo vật, nhưng là, so sánh với những thứ kia, đạt được bảo vật người, nhiều người hơn là lưỡng thủ không không, cũng không tìm được gì, thậm chí là còn trả ra tánh mạng mình, nhưng là, những người này cũng không có đi, ngược lại là càng ngày càng nhiều, bọn họ hoặc là ở chung quanh trên đất làm thảm thức tìm kiếm, nhìn một chút có còn hay không thứ gì bị người cho bỏ sót, hoặc là trực tiếp trông coi bốn đại thần điện. Chỗ này mới là bảo vật chân chính, tụ tập vị trí, đáng ghét, thật vất vả tìm được một món bảo bối, cũng để cho người khác cướp đi. Ngũ hoàng tử giận dữ nói, ở trên người hắn, còn có một ít vết thương, rất rõ ràng cùng người đã giao thủ, lộ ra cực kỳ chật vật. Ngũ hoàng tử, ngươi thế nào, có chuyện gì hay không? Mục U Tuyết ân cần hỏi. Ngũ hoàng tử lắc đầu, không có chuyện gì, thật tốt điều dưỡng một chút là được rồi. Lúc này, Kỷ Vô Ngân bọn họ đi tới, thấy ngũ hoàng tử như vậy, cũng là thở dài, không thể làm gì, trước, bọn họ tìm tới một ít bảo vật, còn đến không kịp đi thu, liền bị người khác phát hiện ra, đem bảo vật cho gắng gượng cướp đi. Đối với lần này, bọn họ cũng là không thể làm gì, bởi vì cướp đi bọn họ bảo vật người, thực lực đều phải mạnh hơn bọn họ, có thể nói như vậy, nếu không phải chiếu cố đến người khác khả năng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tánh mạng bọn họ đều khó bảo toàn, nếu là Ngô Thần ở chỗ này liền có thể. Lúc này, trong đầu của bọn họ cũng không tự chủ được nhớ tới một người. Đó là bọn họ hoành lĩnh vực người mạnh nhất, là bọn hắn hoành lĩnh vực người cầm đầu. Hắn chiến lực siêu cường, vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng. Cho tới nay, vô luận, gặp cường đại dương nào đối thủ, vô luận gặp cường đại dương nào tồn tại, cũng có thể từng cái chiến thắng. Hắn chính là một cái bất bại chiến thần, một cái vĩnh viễn vô địch vương giả. Nhớ tới Ngô Thần, những người này cũng là không nhịn được thở dài. Từ tiến vào Thanh Đồng cổ điện tới nay, Ngô Thần liền từ này bốc hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù là bọn họ, cũng chưa từng thấy qua hắn, mặc dù có chút thời điểm sẽ truyền ra hắn một ít tiêu hơi thở, nhưng là, dù sao bọn họ không thấy hắn, cũng liền tự nhiên không biết những tin tức kia thiệt giả. U Tuyết, ngươi nói hắn sẽ tới nơi này sao? Mễ Lan hỏi, bọn họ bây giờ sở dĩ còn chờ ở chỗ này, trong đó một đại nguyên nhân trọng yếu là vì chờ Ngô Thần. Cái đó tràn đầy sắc thái truyền kỳ nam tử, nếu không phải là bởi vì như vậy, bọn họ có lẽ sớm liền rời đi. Mục U Tuyết lắc đầu một cái, không biết, nhưng là bằng vào ta đối với hắn biết, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi này. Ngay vào lúc này, trong đám người truyền tới rối loạn tưng bừng, hấp dẫn bọn họ chú ý, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong đám người, bốn người chậm rãi đi tới, những người khác là chủ động tránh ra một con đường, để cho bốn người này xuyên qua. Ngũ hoàng tử bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ, bốn người này rốt cuộc là người nào, lại có thể như vậy được hoan nghênh. Khi bọn hắn nhìn thấy bốn người này trên người chấn động ra sức mạnh mạnh mẽ lúc, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì bốn người này đều đang là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, ở nơi này trong cổ điện đồng thau, tuyệt đối là vương giả cấp bậc tồn tại, có thể cùng bọn chúng chống lại người, cơ hồ là lác đác không có mấy. Thứ người như vậy vô luận đi ở nơi nào, đều là được người chú ý. Những người này là Tiễn Đường cùng Phùng Khoa bọn họ, nghe nói bọn họ đi cạnh tranh cuối cùng một cái chìa khóa đi. Không biết chiếc chìa khóa đó cuối cùng rơi vào trong tay ai. Không biết, lúc ấy huyết ma xuất hiện, đem những người khác hù dọa chạy, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Bây giờ, bốn đại trong thần điện, cũng chỉ có Huyền Tự Hào thần điện không có mở ra. Còn lại ba đại thần điện đều đã mở ra. Mở ra vậy thì thế nào? Không phải cùng dạng không có ta môn phần ấy ư? Trừ phi là người chúng ta lấy được chìa khóa. Bất quá, bốn người này vô luận là người nào chìa khóa, tới đây sau, khẳng định cũng sẽ giao ra. Bởi vì còn có một người ở nơi này chờ đã có một ngày. Đúng vậy, bây giờ nhìn lại, bọn họ tân tân khổ khổ đi đoạt chìa khóa. Kết quả quay đầu lại nhưng là cấp cho người khác làm áo cưới a. Cái này lại có thể oán ai đây? Chỉ quái thực lực bọn hắn không tốt, vẫn không thể đỗ Trạng Nguyên. Lúc này, một vị vốn là lẳng lặng ngồi ở thần điện ngoài cửa người thanh niên từ từ mở mắt. Từ từ đứng lên, rốt cuộc tới sao? Tiễn Đường cùng Phùng Khoa bọn họ đang ở đi tới, đột nhiên, bọn họ dừng lại, bởi vì bọn họ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đã đem bọn họ cho phong tỏa. Mạnh mới vừa, bốn người ánh mắt dần dần ngưng trọng, mạnh mới vừa có thể không phải là cái gì nhân vật tầm thường, mà là một gã thứ thiệt chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả. Trong vòng ngàn dặm bên trong, không người không biết hắn uy danh. Mạnh mới vừa nhìn bốn người liếc mắt, nhàn nhạt nói, mấy vị, cái chìa khóa giao ra đi. Bốn người liếc nhau một cái, liền bọn họ đều không bắt được chìa khóa, để cho bọn họ thế nào đóng. Phùng Khoa hướng Mạnh mới vừa chắp tay một cái, đạo, thật xin lỗi, chìa khóa không có ở đây chúng ta bốn người trong tay. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, chuyện gì xảy ra, chìa khóa không ở trong tay bọn họ. Thiệt giả, không biết, nếu như không ở trong tay bọn họ, lúc đó ở người nào trong tay? Ta nhớ được, lúc ấy tham dự chìa khóa tranh đoạt có 8 người, trừ bọn họ những người này ra. Còn có Bàng Thống, Lục Kiêu, Diệp Khải cùng Ngô Thần, ở ta cuối cùng lúc rời đi sau khi, Bàng Thống đã chết ở huyết ma thủ bên trong, cho nên có thể loại bỏ mờ. Còn dư lại, xuống cũng chỉ còn lại có Lục Kiêu, Diệp Khải còn có Ngô Thần 3 người, nếu như không ở tại bọn hắn 4 người này trong tay. Như vậy, thì có thể rơi vào 3 người khác trong tay, nhưng là... Ba người kia hiện tại cũng không ở nơi này, không biết chạy đi đâu, liền không biết được. Ngô Thần, Ngũ Hoàng Tử, Mục U Tuyết bọn họ cả kinh, vốn là bọn họ liền nghe nói, Ngô Thần đang cùng Lục Kiêu bọn họ tranh đoạt huyền chữ thần điện chìa khóa. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn không nhìn thấy Ngô Thần, đối với lần này cũng là rất hoài nghi, đến cùng cái đó Ngô Thần, có phải hay không chính là, bọn họ hoành lĩnh vực Ngô Thần, dù sao, Ngô Thần danh tự này là một cái đại chúng tên, trùng tên trùng họ tình huống, đó cũng là có thể, chẳng lẽ Ngô Thần thật tham dự tranh đoạt chìa khóa hành động sao? Liễu Tông Nguyên lặng lẽ hỏi, không biết, lại nhìn kỹ hắn nói đi, bây giờ, Ngô Thần còn không có lộ diện, hết thảy, đều vẫn là một cái không thể biết được, ở sự tình không có biết rõ trước, ai cũng không thể kết luận bừa, phòng trừng chỉ có chờ Ngô Thần tự mình tiến tới, mới có thể lộ chân tướng, không có ở đây trong tay các ngươi sao? Mạnh mới vừa không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói, trên người cũng không có lộ ra cái gì quá lực lượng cường đại, nhưng là, làm cho người ta mang đến áp lực, nhưng là vô cùng to lớn. Chương 420, Mạnh Cương, thật, ta không dám lừa ngươi, chìa khóa thật không ở trong tay chúng ta. Phùng Khoa liền vội vàng nói, bọn họ là thiên tài tuyệt thế, thực lực cường đại, đây là không giả, nhưng là, Mạnh Cương tu vi và thực lực vẫn còn muốn ở tại bọn hắn trên. Ở chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả trước mặt, cho dù là bọn họ, cũng không khỏi không khuất phục. Ba người khác sợ Mạnh Cương không tin, cũng là liền vội vàng gật đầu. Mạnh Cương nhìn một chút bốn người, dự đoán bốn người này cũng là không dám lừa dối cho hắn. Ở trên thế giới này, nếu ai mật dám lừa gạt hắn, như vậy, đối phương kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Tốt lắm, các ngươi đã nói chìa khóa không có ở đây trong tay các ngươi. Như vậy, chìa khóa bây giờ rơi vào trong tay ai? Tiễn Đường Đạo, nếu như chúng ta nghĩ đến không sai, chìa khóa bây giờ hẳn rơi vào Ngô Thần trong tay. Lời này vừa nói ra, mọi người lại vừa là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, cái gì? Ngô Thần lấy được chiếc chìa khóa đó,